Ngày đêm án cửu vi, chương 90, NT15, lục quỳ ích phùng hách thành, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách nhỏ nhắn, điểm xuyết trên trần là chiếc đèn chùm lông vũ trắng muốt. Nhớ hồi lục quỳ mới tân trang, chính cái đèn này đã khiến cô bị mẹ lục mắng cho một trận tơi bời. Bà cứ càm ràm là, chỉ được cái mã. Dọn dẹp thì cực ơi là cực. Vậy mà giờ đây, vầng sáng huy hoàng từ giữa những sợi lông vũ mềm mại ấy lại đổ xuống, len lỏi vào đôi mắt đen thẳm của Phong Hách Thành. Và trong đó, Lục Quỳ thấy chính mình cũng đang hoảng hốt không kém. Tựa như một cánh lông tơ khẽ khàng đậu xuống nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Lướt qua thật nhẹ, Lục Quỳ bất chợt nghiêng đầu. Cả người căng thẳng đến cực độ, ngay cả đầu ngón tay đang bấu chặt lon nước cũng bị siết chặt đến trắng bệch. Khoảnh khắc ban nãy, Phong Hách Thành có phải là muốn, cô không dám tiếp tục nghĩ sâu hơn. Đây là cái gì vậy em? Giọng nam trầm ấm vang lên, chủ động chấm dứt cuộc chạm gần và thăm dò đầy bất ngờ ấy. Trên bàn trà là một mảnh vải đỏ mềm mại, tựa như lụa tơ. Khẽ vương ra, là quà Hi Hi mang về cho tôi đó. Lục Quỳ lấy ra một cô búp bê bi dây đi váy đỏ từ túi giấy. Đôi mắt cô cong cong, đưa quà đưa lại trước mặt Phong Hách Thành. Xinh không anh, giữa bầu không khí ngưng trệ đến khó xử. Lục Quỳ cuối cùng cũng tìm được một điểm tựa để thoát ra. Mảnh lụa đỏ mềm mại khẽ đung đưa trước tầm mắt. Nhìn lướt qua có thể nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của cô gái. Phong Hách Thành gật đầu. Rất xinh, anh đưa tay khẽ cầm lấy vạt váy của búp bê. Em rất mê loại búp bê này à? Lục Quỳ gật đầu lia lia. Vâng ạ, nét nóng bừng trên má còn chưa kịp phai. Lục Quỳ lại chợt nhớ ra một điều. Cơ mà, sao đột nhiên anh lại ghé qua vậy? Thật ra thì tôi... Phong Hách Thành khẽ ngừng lại, hơi rượu thấm đẫm đôi môi mỏng của anh, toát lên vẻ đẹp quyến rũ đến mê hoặc. Tôi vẫn luôn cho vệ sĩ theo bảo vệ em. Lục Quỳ không khỏi ngạc nhiên. Không phải tôi muốn giám sát cuộc sống của em. Chỉ là, tôi hiểu mà. Lục Quỳ gật đầu. Hồi tôi học cấp 3, ba tôi cũng hay lén cho người đi theo tôi vậy á. Phong Hách Thành khẽ. À. Một tiếng, xin lỗi em, tôi đã không hỏi ý em trước. Không sao đâu, Lục Quỳ mỉm cười. Vậy lần trước cũng là do anh sao? Là lần cô say rượu đó. Phong Hách Thành khẽ gật đầu. Điều này lại khiến Lục Quỳ cảm thấy hơi áy náy. Thật ra, anh không cần đích thân đến đâu. Anh chỉ cần nhờ họ gọi cho ba mẹ tôi. Sẽ có người lo cho tôi mà. Gần đây... Những tin tức nổi bật trên các trang tài chính lớn hầu như đều thuộc về tập đoàn An Gia. Chỉ cần nhìn những dòng tin đó, Lục Quỳ cũng biết Phong Hách Thành bận rộn đến mức nào. Cô không muốn Phong Hách Thành nghĩ mình là một gánh nặng, lại còn phải bận tâm chuyện của cô giữa bộn bề công việc. Lục Quỳ, căn phòng tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm của người đàn ông khiến tim Lục Quỳ bất chợt đập mạnh. Cả người lại căng thẳng trở lại. Không hiểu sao, mỗi khi Phong Hách Thành nghiêm túc gọi tên cô như vậy, Lục Quỳ lại có cảm giác như đang bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi thời đi học vậy. Phong Hách Thành nhìn cô, ánh mắt đó sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Em là vợ của tôi mà. Bộp, lon nhôm bị bóp chặt. Làm lộ rõ mọi cảm xúc đang dâng trào bên trong Lục Quỳ. Ánh mắt Phong Hách Thành đặt nhẹ lên những ngón tay mảnh mai của cô. Mọi lo lắng, bối rối và nỗi bất an trong đôi mắt cô, anh đều nhận thấy cả. Nếu em muốn, chúng ta có thể chuyển đến Thiền Thủy Loan. Phong Hách Thành đã dùng từ chúng ta, mà Thiền Thủy Loan lại chính là căn nhà cưới của họ. Đôi mắt đen láy của Lục Quỳ chợt giãn ra vì kinh ngạc. Đến khóe mắt cũng ánh lên vẻ ngây thơ. Có lẽ thấy hơi đột ngột. Phong Hách Thành hắng giọng một tiếng. An ninh ở đó tốt hơn nhiều. sẽ không có chuyện gì như tối nay xảy ra đâu. Vâng, đúng là vậy. Cả hai người họ đều đang tự tìm cho mình một lý do. Có lẽ là một lý do để họ có thể xích lại gần nhau hơn. Về chuyện dọn đến Thiền Thủy Loan, sau đêm hôm ấy, Phong Hách Thành chẳng đả động gì thêm, còn Lục Quỳ thì cố tình tránh né. Cuộc sống của cả hai lại trở về guồng quay vốn có. Bộ sưu tập hè của Lulu do chính Lục Quỳ thiết kế với 6 mẫu, không chỉ tạo cơn sốt trong giới búp bê mà còn thu hút nhiều quý phu nhân. Tiểu thư muốn đặt may phiên bản người lớn. Tuy nhiên, Lục Quỳ đều khéo léo từ chối hết cả. Cô yêu búp bê và chỉ muốn may đồ cho chúng. Cuối tháng 6, tại Prague có một triển lãm nghệ thuật búp bê BJD quy mô lớn. Lục Quỳ đã đặt vé máy bay nhưng vì quá bận rộn với công việc nên đành bỏ lỡ. Khi trò chuyện với Trung Hiểu Hy về chuyện này, Lục Quỳ vẫn còn đôi chút tiếc nuối. Không chỉ có triển lãm thôi đâu mà còn có cả buổi đấu giá. Với cả mấy con búp bê phiên bản giới hạn nữa đó. Khóc, Trung Hiểu Hy cười cợt. Ai bảo cậu chỉ lo kiếm tiền mà không biết tận hưởng. Lục Quỳ, tớ là người có tinh thần hợp đồng mà. Khách đã đặt hàng, cứ mong ngóng thì thử hỏi làm sao tớ có thể vì đi xem triển lãm mà cho họ leo cây được. Đúng không, Trung Hiểu Hy? Thôi được rồi, Tổng Giám đốc Lục nói gì cũng phải. Trung Hiểu Hy, vậy xin hỏi, vị Tổng Giám đốc Lục cực kỳ có tinh thần hợp đồng đây. Dạo này quan hệ với anh chồng trên hợp đồng sao rồi nè? Lục Quỳ, sao lại nhắc đúng chỗ ngứa thế không biết? Anh ấy đi London công tác rồi. Trung Hiểu Hy đáp lại lời cô bằng 6 dấu chấm. Hai người các cậu, hoặc là đi công tác, hoặc là bận việc, Lục Quỳ, chứ còn sao nữa, Trung Hiểu Hy, thì phải tích cực tạo cơ hội gặp nhau chứ. Anh ấy về thì cậu ra đón, anh ấy đi làm thì cậu đón về, thế chẳng phải là gặp nhau rồi sao? Trung Hiểu Hy nói với vẻ tức anh ếch, còn Lục Quỳ lại không đồng tình. Cái gì cũng bắt tớ đón, tớ đâu phải tài xế của anh ấy. Trung Hiểu Hy, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Trung Hiểu Hy, cậu đi may đồ đi. Đàn ông chỉ làm chậm tốc độ kiếm tiền của cậu thôi. Lục Quỳ, thế nhưng, nói về cơ hội gặp mặt thì Lục Quỳ chợt nghĩ ra một điều. Tháng tới chính là sinh nhật của Phong Hách Thành. Khi đăng ký kết hôn, cô đã lén nhìn thấy rồi. Lục Quỳ nghĩ, có lẽ cô có thể chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Phong Hách Thành cũng nên. Nhưng cô không biết. Một người như Phong Hách Thành sẽ thích món quà như thế nào nhỉ? Cậu định lựa quà sinh nhật cho Phong Hách Thành hả? Trong không gian ấm cúng của quán cà phê, Trung Hiểu Hy liếc nhìn Lục Quỳ từ đầu đến chân, buột miệng reo lên, hay quá, bé quỳ của tớ. Cuối cùng thì cậu cũng ngộ ra được rồi đấy, bị ánh mắt soi mói của Trung Hiểu Hy làm cho có chút không tự nhiên. Lục Quỳ khẽ nhấp một ngụm cà phê cho đỡ bối rối. Cô hẹn Hiểu Hy ra đây hôm nay vốn dĩ là muốn tham khảo ý kiến cô bạn mình. Bởi vì, trong chuyện tặng quà cho phái mạnh, Lục Quỳ thật sự có rất ít kinh nghiệm. Thế cậu tính tặng anh ấy món gì đây? Vẫn chưa nghĩ ra nữa. Tớ cứ thấy, Lục Quỳ mân mê cốc cà phê. Anh ấy dường như chẳng thiếu bất cứ thứ gì cả. Quà tặng đâu phải vì thiếu mới mang đi biếu xén đâu chứ. Búp bê trong nhà cậu ít nhất cũng phải cả 100, 200 con rồi. Mà cậu thấy đó, tớ chẳng phải cứ thấy là lại mua tặng cậu thêm một em đó sao? Lục Quỳ gật đầu lia lịa, thầm nghĩ lời Trung Hiểu Hy nói quả thực quá sức hợp lý. Thế nhưng mà, tớ cũng không rõ Phong Hách Thành thích gì cơ. Trung Hiểu Hy khẽ nhíu mày. Có chút bất lực, cậu đúng là một cục gỗ mà. Chả trách hồi đi học bao nhiêu anh chàng theo đuổi mà cậu cứ ngây thơ chẳng hề hay biết gì. Có phải cậu bị, Trung Hiểu Hy bỏ lửng câu nói. Bởi lẽ nếu tiếp tục thì khó tránh khỏi phải nhắc đến cái tên đáng ghét kia. Cậu cứ thử nghĩ xem, món quà nào có thể biểu lộ trọn vẹn tấm lòng mình nhất. Khi tấm lòng đã gửi gắm, thì món quà ấy tự nhiên sẽ trở nên vô giá thôi. Hay là, Lục Quỳ thoáng chút chần chừ, tớ đi đăng ký một lớp học làm bánh rồi tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật tặng anh ấy nhé. Trung Hiểu Hy bất ngờ đến sững sờ, một cô tiểu thư như cậu, đến cả mì ăn liền còn nấu không nên hồn, mà đòi học làm bánh ư, Lục Quỳ. Trung Hiểu Hy, nhưng mà tớ thấy, đáng để thử đó, ánh nắng dịu nhẹ của mùa hè xuyên qua khung cửa sổ. Đậu lại trong đôi mắt hạnh long lanh của Lục Quỳ, Trung Hiểu Hy khẽ nghiêng đầu, chậm rãi hỏi, Quỳ à, có phải cậu đã có chút thích Phong Hách Thành rồi không? Nếu không thì tại sao lại muốn đích thân tổ chức sinh nhật cho anh ấy? Nếu không thì tại sao lại nảy ra ý định học làm bánh? Từng cử chỉ, từng ý nghĩ, tất cả đều toát lên vẻ đáng yêu của một cô gái đang yêu thế cơ chứ. Lục Quỳ khựng lại một giây rồi khẽ cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp, tớ, không biết nữa. Lục Quỳ vốn là người của hành động. Ngay ngày hôm sau khi trò chuyện cùng Trung Hiểu Hy, cô đã đăng ký ngay một khóa học làm bánh một kèm một. Với 3 buổi học mỗi tuần, cô chỉ có thể tranh thủ những lúc rảnh rỗi. Mỗi lần đều phải linh động hẹn trước với giáo viên. Cô giáo dạy làm bánh là một mỹ nhân tuyệt sắc. Có lần, cô ấy tò mò hỏi Lục Quỳ với vẻ mặt hơi nhiều chuyện. Em học làm bánh để tặng bạn trai phải không? Là bởi vì Lục Quỳ từng nói, cô chỉ học duy nhất một loại bánh, cốt bánh phải thật mềm mịn nhưng không quá ngọt, trang trí tối giản, đơn giản mà cũng phải thanh lịch, nhưng cũng phải mang thêm vài phần nam tính trong đó nữa. Sự hiểu biết của cô về Phong Hách Thành chỉ dừng lại ở đó. Không phải à, Lục Quỳ khẽ đáp, ánh mắt có chút chột dạ khi bị cô giáo nhìn chăm chú. Là chồng em à? Ồ, vậy sao? Cô giáo xinh đẹp cười tủm tỉm gật đầu. Không ngờ em đã kết hôn rồi đấy. Chắc chắn em và chồng em rất yêu nhau nhỉ? Yêu nhau ư, cùng lắm thì cũng chỉ là tương kính như tân mà thôi. Nếu không có gì sai sót, có lẽ họ cứ thế bình lặng sống qua ngày. Nhưng có yêu nhau không thì Lục Quỳ thực sự không dám nghĩ tới. Có lẽ vẫn cần thêm thời gian, và đương nhiên, còn cần một chút may mắn nữa. Thoáng cái đã đến tháng 7, sinh nhật của Phong Hách Thành rơi vào cuối tháng. Biết anh dạo này đang ở Thượng Hải, Lục Quỳ định chờ đến trước một tuần rồi mới hẹn gặp. Tối nay, hiếm hoi cả hai đều có thời gian rảnh. Phong Hách Thành ghé studio đón Lục Quỳ, sau đó hai người cùng đi ăn tối, ở hàng ghế sau ô tô. Phong Hách Thành kết thúc cuộc họp điện thoại, khẽ xoa thái dương, gần đây em vẫn bận lắm à, Lục Quỳ gật đầu. Cô thấy rõ vẻ mệt mỏi trong đôi mắt anh, cũng sắp xong rồi, chắc cuối tháng sẽ đỡ hơn. Còn anh, thì sao, em đang đàm phán một thương vụ sáp nhập, cuối tháng này cũng gần có kết quả rồi. Phong Hách Thành hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lục Quỳ. Anh khẽ ho một tiếng, chuyện lần trước tôi nói, em nghĩ sao rồi, Lục Quỳ, gần đây tôi đã nhờ Lương Hồng tìm người dọn dẹp bên đó rồi. Em muốn sắm thêm gì cứ dặn Lương Hồng chuẩn bị là được. Lục Quỳ biết Phong Hách Thành luôn là người làm việc hiệu quả, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Sự ngạc nhiên của cô lọt vào mắt Phong Hách Thành lại biến thành một sự bất ngờ. Hay thậm chí là chút bối rối. Tôi không có ý dục em đâu. Nếu em cần thêm thời gian, cũng không vội, Phong Hách Thành giải thích. Không phải, tôi, Lục Quỳ vội vàng tiếp lời Phong Hách Thành. Nhưng vừa nói ra cô lại thấy mình có vẻ hơi sốt ruột quá. Cô mím môi, nhìn Phong Hách Thành. Cuối tháng nhé, cuối tháng, tôi sẽ chuyển đến, vừa hay cũng có thể tổ chức sinh nhật cho Phong Hách Thành. Được, địa điểm dùng bữa do Phong Hách Thành đích thân chọn là một nhà hàng gia đình mang đậm nét kiến trúc Giang Nam tinh tế. Đặc biệt món cá sốt cà chua chua ngọt ở đây cực kỳ ngon. Mà đây lại chính là món ăn Lục Quỳ yêu thích nhất. Bữa ăn diễn ra được một nửa, Phong Hách Thành nhận một cuộc điện thoại. Lục Quỳ nghe loáng thoáng thấy có vẻ là chuyện liên quan đến dự án sáp nhập. Những việc làm ăn của nhà họ Phong, cô ý thức được mình nên tránh mặt, liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chị à, chị nói em tặng cái này thì liệu anh Hách Thành có thích không nhỉ? Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nữ quen thuộc, nũng nịu đầy vẻ óng ẻo. Lục Quỳ thật không ngờ, ngay cả đi rửa tay cũng có thể gặp phải Triệu Ân. Một giọng nữ khác lập tức xen vào. Chắc là thích thôi, nhưng mà cà vạt là đồ dùng cá nhân, có vẻ hơi thân mật quá không? Phong Hách Thành chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Em mặc kệ ý, lời của Triệu Ân còn chưa dứt. Lục Quỳ đã rửa tay xong, đang thong thả lau khô tay. Cô vứt giấy vào thùng rác. Khi đi ngang qua Triệu Ân thì khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. Sắc mặt Triệu Ân đã trở nên vô cùng khó coi. Cô bạn thân bên cạnh rõ ràng cũng nhận ra Lục Quỳ. Bàn tán về chồng người khác ngay trước mặt vợ họ, quả thực là quá đỗi ngượng ngùng. Lục Quỳ đã sải bước ra ngoài với đôi giày vải bố. Nhưng sau lưng, giọng Triệu Ân vẫn vẳng tới. Cô cứ nghĩ anh Hách Thành cưới cô là vì yêu sao? Vậy thì cô lầm to rồi. Cô chắc chắn không biết rằng, trước đây anh ấy từng có người trong lòng. Vì cô ấy mà làm biết bao nhiêu chuyện. Dù cho biết cô ấy thích, Phong Hách Thành trước đây yêu ai? Vì ai mà làm gì thì có liên quan gì đến tôi? Lục Quỳ quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy ý vị. Cô không một chút bận tâm ư? Tại sao tôi lại cần phải bận tâm đến quá khứ? Lục Quỳ khẽ dừng lại. Điều tôi quan tâm chỉ là tương lai mà thôi. Triệu Ân tức tối đến đỏ mặt. Sau này anh Hách Thành cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu. Thế thì liên quan gì đến cô? Cô, Lục Quỳ khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không hề suy xuyển, thản nhiên bước thẳng ra ngoài. Bên ngoài nhà vệ sinh là một hành lang hình chữ S duyên dáng. Vừa bước ra, Lục Quỳ đã bắt gặp Phong Hách Thành đang đứng đó. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cô, Lục Quỳ thoáng giật mình, rồi sau đó là cảm giác ngượng ngùng và lúng túng dâng trào. Những lời cô vừa nói, chắc hẳn anh đã nghe thấy hết rồi quá. Xin lỗi, Lục Quỳ cụp mắt xuống. Lại để anh xem cho cười rồi. Bàn tay cô lại được nắm lấy. Phong Hách Thành cũng cúi đầu, nhìn búi tóc củ tỏi tròn xoe trên đỉnh đầu cô. Vậy ra, công cụ như tôi đây, cô dùng còn hợp ý không? Lục Quỳ mím môi, mơ hồ nhận ra một chút ý cười trong đáy mắt Phong Hách Thành. Cũng tạm được thôi, một bữa tối đáng lẽ thật ngon lành lại bị sự xuất hiện của Triệu Ân làm hỏng. Lục Quỳ chẳng ăn được là bao, ngay cả món cá sốt chua ngọt mà cô yêu thích nhất cũng chỉ động đũa vài miếng. Phong Hách Thành tự nhiên nhận ra sự khác lạ của cô. Món ăn không hợp khẩu vị sao? Không ạ, Lục Quỳ lắc đầu, rồi lại gật đầu, rất ngon. Những chiếc đèn lồng bát giác treo ở góc cửa sổ, ánh đèn vàng rực rỡ in bóng những bức mỹ nhân đồ uyển chuyển trên giấy tuyên. Ánh mắt của Phong Hách Thành yên lặng mà trực tiếp, khiến Lục Quỳ gần như không cách nào né tránh được. Cô không phải vì Triệu Ân mà mất hứng ăn, mà chỉ là không biết những lời cô vừa nói, liệu Phong Hách Thành sẽ hiểu theo chiều hướng nào đây? Lục Quỳ bất giác nhớ lại câu hỏi của Trung Hiểu Hy hồi trước. Có phải là cậu hơi thích Phong Hách Thành rồi không? Trước đây cô vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng khi nãy trong nhà vệ sinh, nghe được cuộc trò chuyện của Triệu Ân và cô bạn thân, cái cảm giác bực bội bỗng trào lên trong lòng đã không tài nào che giấu được nữa. Lục Quỳ chợt nhận ra, cô đã vô thức xem Phong Hách Thành là vật sở hữu của riêng mình. Ghét bỏ bất kỳ ánh mắt dòm ngó nào từ bên ngoài. À, đây chắc là cái gọi là tính chiếm hữu đây mà. Cái suy nghĩ mình đã nảy sinh tính chiếm hữu với Phong Hách Thành gần như khiến Lục Quỳ giật mình thon thót. Rốt cuộc thì, nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Vừa nãy, Cảm ơn em, giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Chính Phong Hách Thành đã là người phá vỡ sự im lặng. Lục Quỳ có chút ngẩn ngơ. Cảm ơn cô, cảm ơn vì điều gì chứ? Cảm ơn em đã tin tôi. Lần này thì Lục Quỳ đã hiểu rồi. Chuyện tình sử của Phong Hách Thành trước đây, họ đã từng nói qua trước khi cưới. Lục Quỳ vẫn nhớ rõ lời Phong Hách Thành nói lúc đó. Anh bảo, từ khi còn bé anh đã được gia đình giáo dục rằng không được phép cùng lúc dính líu đến hai người phụ nữ. Một mối quan hệ mới muốn bắt đầu, nhất định phải dựa trên việc mối quan hệ cũ đã kết thúc hoàn toàn. Tôi tin những gì anh đã nói với tôi. Lục Quỳ nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt Phong Hách Thành thoáng chốc khẽ cô đọng lại rồi khóe môi anh nở một nụ cười. Anh gật đầu, nếu rảnh, em có thể bảo Lương Hồng chuẩn bị trước. Chuyện dọn về Thiền Thủy Loan, Phong Hách Thành nói năng thật khéo léo. Có lẽ là không muốn Lục Quỳ hiểu lầm anh đang thúc giục. Hoặc cũng có thể, Lục Quỳ luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô có thêm chút kiên định lạ thường. Lục Quỳ gật đầu, được, chuyển nhà đúng là một công việc lớn. Dù Lục Quỳ không định mang hết đồ đạc qua Thiền Thủy Loan, nhưng riêng đồ trong phòng làm việc và cả mảng tường búp bê cũng đủ khiến cô mất cả tuần để dọn dẹp. Đồ dùng sinh hoạt khác, cô cũng chẳng ngại nhờ Lương Hồng chuẩn bị giúp Phong Hách Thành. Chỉ lo thu xếp vài bộ đồ thường ngày và đồ cá nhân. Một buổi chiều cuối tuần, Lục Quỳ đến Thiền Thủy Loan, định mang một số món nhỏ sang trước. Căn biệt thự này được Phong Hách Thành mua từ vài năm trước. Trước thềm hôn lễ, anh đã sang tên nó cho Lục Quỳ. Nơi đây tọa lạc tại vị trí cực kỳ lý tưởng. Căn biệt thự không hề hẻo lánh mà lại rất gần với studio của Lục Quỳ. Ngay từ lúc Phong Hách Thành hỏi cô về ý tưởng cho căn nhà tân hôn, Lục Quỳ đã lập tức nghĩ đến nơi này ngay. Mặc dù Phong Hách Thành có nói qua, nhưng đây đúng là lần đầu tiên Lục Quỳ đặt chân đến Thiền Thủy Loan. Đúng như lời anh, trong nhà đã có sẵn một số đồ đạc, không còn là căn hộ vô hồn nữa. Tuy nhiên, Lục Quỳ vẫn cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Trước đây, khi Phong Hách Thành đi công tác, Lục Quỳ từng đến căn hộ của anh lấy đồ. Lúc đó, cô thấy căn nhà được trang trí tông màu lạnh, chủ yếu là đen, trắng, xám, tổng thể vừa rộng vừa trống. Nhưng giờ đây, trên tủ hẹp kê sát tường là một bình hoa thủy tinh cắm những bông cát tường xanh tươi. Trên sofa màu trắng sữa ở phòng khách có hai chiếc gối ôm hình củ cà rốt. Cả bức tường dọc cầu thang được thiết kế thành tủ trưng bày trong suốt. Và Lục Quỳ gần như ngay lập tức hiểu ra những ô nhỏ đó dùng để làm gì. Đó là không gian mới dành cho cả bức tường búp bê của cô. Chỉ là số ô này quá nhiều, chúng kéo dài lên đến tận tầng 2, có lẽ là gấp 4, 5 lần so với căn hộ hiện tại của cô luôn ấy chứ. Lục Quỳ nhẹ bước lên tầng 2, trong tay là sơ đồ phòng Lương Hồng vừa gửi đến, hai căn bên trái là phòng ngủ chính và phòng làm việc, còn hai căn bên phải là phòng khách và phòng trẻ con, phòng trong cùng phía bên trái. Theo sơ đồ thì là nơi rộng nhất trên tầng 2 nhưng lại không được Lương Hồng chú thích công năng. Tò mò, Lục Quỳ bước tới, khẽ đẩy tay nắm cửa. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô hoàn toàn sững sờ. Căn phòng rộng rãi đã được bài trí thành một không gian làm việc chuyên nghiệp dành cho thiết kế thời trang. Kế bên bàn làm việc là một bảng ý tưởng cao quá đầu người. Trên chiếc bàn trắng tinh tươm kê hàng chục giá mannequin, từ thấp đến cao xếp thành hàng, tất cả đều đang khoác những mẫu dập trắng tinh tương tự nhau. Đây thật sự là phòng làm việc của cô. Lục Quỳ khẽ khàng bước vào, căn phòng ngập tràn ánh sáng từ ô cửa kính lớn sát đất. Tấm thảm lông mềm mại màu trắng sữa trải dài. Bên cạnh là chiếc ghế lười màu yến mạch êm ái và một chiếc bàn gỗ nhỏ xinh. Cô vươn tay vén nhẹ tấm rèm voan trắng bồng bềnh, Phía ngoài khung cửa kính chính là khu vườn cổ tích, nối liền với biển hoa tường vi đẹp nhất Thiền Thủy Loan. Trùng hợp thay, lúc này cũng chính là mùa tường vi nở rộ, khoe sắc thắm, từng chùm hoa to như chén trà treo lơ lửng trên cành. Nào hồng phấn dịu dàng, nào trắng tinh khôi, nào sắc anh đào lãng mạn, rồi cả màu quả mọng ngọt ngào. Muôn vàn sắc hoa rực rỡ trải dài bất tận đến tận mặt hồ gợn sóng. Bừng nở một sức sống mãnh liệt, tràn đầy nhiệt huyết, chỉ cần một cái nhìn, Lục Quỳ đã yêu say đắm khung cảnh này. Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng cảnh hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả bầu trời, mặt hồ và biển hoa như được phủ lên lớp màu sơn dầu. Còn cô thì ngồi ngay bên ô cửa sổ này, miệt mài vẽ những bản phác thảo của mình, hoặc vào một đêm đông tuyết trắng xóa, cô sẽ tự tay hâm nóng một bình rượu mơ vàng, dù chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần ngồi thơ thẩn, ngẩn ngơ thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Lục Quỳ cầm điện thoại lên, chụp vội một bức ảnh khung cảnh ngoài cửa sổ rồi gửi ngay cho Phong Hách Thành. Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi mê mẩn nơi này rồi. Cô thật sự quá đỗi yêu thích, nên không thể chờ đợi thêm nữa mà muốn chia sẻ niềm vui này với Phong Hách Thành ngay lập tức. Tin nhắn không được hồi đáp ngay, nhưng Lục Quỳ đã quen với điều đó. Họ vẫn thường như vậy mà. Đến gần chập tối, điện thoại của Phong Hách Thành mới đổ chuông. Em đến nơi rồi à? Vâng, tôi có mang theo một ít đồ. Tôi chỉ đến để dọn dẹp qua loa thôi. Nhiều không? Để tôi. Không nhiều đâu, không nhiều đâu. Lục Quỳ vội vàng ngắt lời. Toàn là quần áo cá nhân. Làm sao cô có thể để Lương Hồng sang giúp đỡ được chứ? Mãi đến khi sắp xếp đồ đạc, Lục Quỳ mới giật mình nhận ra. Phòng thay đồ đã bị lấp đầy quá nửa. Toàn là đồ nữ mùa hè, mùa thu, nào là túi xách, phụ kiện và giày dép nữa. Lương Hồng đã chuẩn bị quá chu đáo rồi, không cần làm phiền người ta thêm nữa đâu. Qua tai nghe, Phong Hách Thành lại không nói gì. Lục Quỳ chớp mắt, nhìn mấy bộ nội y đang để trên giường. Cô thoáng do dự rồi lại lên tiếng. Tôi thấy phòng khách vẫn chưa có tủ quần áo. Hay là tôi cứ để tạm đồ của tôi vào tủ đồ trong phòng ngủ chính nhé? Được không ạ? Lục Quỳ, đừng khách sáo quá như vậy. Ngôi nhà này là của em mà. À, ra vậy. Hơn nữa, Phong Hách Thành ngập ngừng một chút. Tôi không có kế hoạch ngủ riêng phòng đâu. Nếu em không phiền, Lục Quỳ, hai má cô nóng bừng lên trong tích tắc. Đến cả dòng điện thoại yếu ớt cũng trở nên quyến rũ. Đầy ám muội, tôi, còn có việc rồi, tôi cúp máy đây, ấn nút tắt điện thoại. Tim Lục Quỳ đập thình thịch không ngừng, nhìn lại mấy bộ nội y đặt trên giường. Cô cảm thấy chúng cũng nhiễm chút hơi thở của sự mờ ám. Cô vội vàng cuộn tròn chúng lại, nhét tất cả vào ngăn kéo một cách lộn xộn. Trước sinh nhật Phong Hách Thành một tuần, Lục Quỳ đã chính thức chuyển đến biệt thự ở Thiền Thủy Loan. Hôm đó, Phong Hách Thành đang có chuyến công tác đột xuất ở Bắc Kinh nên chưa kịp về. Trong tủ quần áo của anh, chỉ lác đác vài chiếc sơ mi và vest thường ngày. Điều này lại vô tình cho Lục Quỳ một khoảng thời gian quý báu để thích nghi với không gian mới hơn. Đợt hàng búp bê tùy chỉnh mùa hè đã bán hết sạch. Cô nàng cũng nhàn rỗi hơn hẳn. Những ngày ở Thiền Thủy Loan, nơi Lục Quỳ yêu thích nhất chính là phòng làm việc. Cô thường ngồi trên chiếc sofa lười cạnh cửa sổ sát đất, nhâm nhi một ly cà phê và cứ thế đắm chìm suốt cả buổi chiều. Quả nhiên, cảnh hoàng hôn nhuộm tím biển hoa tường vi đẹp đến nao lòng. Hình ảnh đó đẹp đến mức khiến người ta cứ muốn ngắm mãi không thôi. Một ngày trước sinh nhật anh, Lục Quỳ nhận được tin nhắn từ Phong Hách Thành. Sau vài câu xã giao thông thường, anh nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Mai tôi sẽ bay về Thượng Hải, giải quyết xong việc công ty là sẽ về thẳng Thiền Thủy Loan luôn. Tin tức bất ngờ này chẳng khác nào một quả bom chìm, khiến Lục Quỳ giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Cô vội vàng giữ chặt máy, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Về Thiển Thủy Loan" trên màn hình. Điều này có nghĩa là cô và Phong Hách Thành sắp sửa sống chung một nhà thật rồi. Với tư cách là vợ chồng hợp pháp, họ sẽ ở dưới cùng một mái hiên. Câu nói của Phong Hách Thành, "Tôi không có ý định ngủ riêng phòng", cứ văng vẳng bên tai, khiến mặt Lục Quỳ nóng bừng. Cô tự vỗ nhẹ vào má, tự nhủ, "Lục Quỳ, mày phải bình tĩnh lại. Nghĩ đến việc ngày mai chính là sinh nhật anh." Lục Quỳ trấn tĩnh, chỉ nhắn lại một chữ duy nhất, "Được." Trong chiếc xe hơi đen, Phong Hách Thành khẽ cong môi khi nhìn thấy tin nhắn mới đến. Lương Hồng quay đầu hỏi anh, "Tổng giám đốc Phong, mấy thùng tài liệu sáng nay anh để ở phòng làm việc trong căn hộ, ngày mai có cần chuyển luôn về Thiển Thủy Loan luôn không ạ?" Phong Hách Thành những ngày này vốn dĩ không hề đi công tác ở Bắc Kinh. Anh chỉ là biết Lục Quỳ sẽ căng thẳng, nên mới muốn để cô có thêm vài ngày thích nghi. Điện thoại lại tinh một tiếng, có tin nhắn mới, "Lục Quỳ, vậy thì tối mai, chúng ta cùng ăn tối nha." "Lục Quỳ, ăn ở Thiển Thủy Loan thôi." Phong Hách Thành nhìn chăm chú hai dòng chữ nhỏ trên màn hình, không chút do dự mà hồi âm cho Lục Quỳ một chữ. "Được." Ở hàng ghế trước, Lương Hồng lại lên tiếng, "Tổng giám đốc Phong, tối mai có một bữa tiệc chiêu đãi, là tiệc của Cục Xúc Tiến Đầu Tư." "Từ chối." "Vâng ạ, ngày hôm sau." Lục Quỳ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các dụng cụ cần thiết để làm bánh từ sớm. Cô đã học và làm món bánh này hơn chục lần, nên các công đoạn đều rất thành thạo, chỉ có phần trang trí bằng kem tươi là còn vụng về. Thế nên cô quyết định bỏ qua bước này, chỉ chét kem và kem lạnh lên cốt bánh. Ngoài ra, Lục Quỳ còn chuẩn bị một vài điểm nhấn nho nhỏ đặc biệt khác nữa. Cô đã lấy số hiệu chuyến bay từ Lương Hồng, biết Phong Hách Thành sẽ đến Hải Thành vào buổi chiều. Lục Quỳ nhẩm tính thời gian, chắc hẳn phải đến tối. Sau khi xong việc, anh mới về nhà ăn cơm. Vì nội làm bánh thôi cũng đã khiến Lục Quỳ đau đầu lắm rồi nên cô không dám mạo hiểm làm bữa tối. Thay vào đó, cô thuê hẳn đầu bếp riêng đến nấu. Khi thời gian gần đến, Lục Quỳ nhắn tin hỏi Phong Hách Thành, "Anh sẽ về lúc mấy giờ?" Phong Hách Thành đáp, "Có chút việc gấp, chắc khoảng 7:30 tôi mới về được. Nếu em đói thì cứ ăn trước đi." Lục Quỳ nhẹ nhàng nhắn lại, "Không sao, tôi sẽ đợi anh gần 7:30 Lục Quỳ lấy chiếc bánh trong tủ lạnh ra, chiếc bánh tròn màu trắng sữa, trên viền bánh được trang trí bằng những viên kẹo sô cô la nhỏ màu vàng, bạc và đen. Nhìn thấy chiếc bánh, cô đầu bếp liền tấm tắc khen, "Chiếc bánh đẹp quá, ở tiệm nào vậy cô?" Lục Quỳ cười híp mắt, có chút đắc ý, "Là con tự làm đấy à?" Cô mở chiếc hộp nhỏ bên cạnh, lấy ra một con búp bê. Đó là một búp bê nam BJD đặt làm riêng, giống Phong Hách Thành đến 9 phần, mặc bộ vest sơ mi chỉnh tề và bộ quần áo ấy, chính tay Lục Quỳ đã may. Lục Quỳ dùng giá đỡ cố định con búp bê ngay giữa chiếc bánh. Phong Hách Thành phiên bản nhỏ nhắn đứng thẳng tắp, cô cong mắt cười, "Đây mới chính là chiếc bánh sinh nhật dành riêng cho anh." Thế nhưng, thời gian dần trôi, kim đồng hồ đã chỉ đến 8 giờ. Phong Hách Thành vẫn chưa về. Lục Quỳ nhắn tin cho anh, nhưng tin nhắn cứ chìm vào im lặng. Điều đó cho thấy anh hẳn là đang bận. Lục Quỳ cất chiếc bánh vào hộp trong suốt, đặt trở lại tủ lạnh. Kem tươi nếu tan chảy, chiếc bánh sẽ xẹp xuống, trông rất xấu. 9 giờ tối, cô giúp việc bếp riêng có công việc tiếp theo nên không thể ở lại. Trước khi đi, cô đã làm xong tất cả các món ăn và dặn dò Lục Quỳ cách hâm nóng đồ ăn nhiều lần. "Nếu có gì không hiểu, cứ gọi cho cô." 10 giờ, Lục Quỳ lại lấy chiếc bánh ra khỏi tủ lạnh. Tóc của con búp bê làm bằng chất liệu đặc biệt, nếu ở trong môi trường nhiệt độ thấp quá lâu sẽ bị đóng băng. Nhưng nếu cứ để ở ngoài, kem tươi lại tan chảy ra mất. Nhìn phiên bản phong hách thành thu nhỏ có vài sợi tóc đã hơi ngả trắng. Lục Quỳ mím môi, gục đầu xuống bàn. Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa sáng. Lục Quỳ và Phong Hách Thành bé nhỏ kia bốn mắt nhìn nhau. Phong Hách Thành, đây là món quà sinh nhật đầu tiên em tặng anh. Em không muốn nó bị xấu đi. 11:30, ngoài cổng biệt thự cuối cùng cũng có tiếng động. Lúc này, Lục Quỳ đã gục đầu ngủ thiếp đi bên bàn tự khi nào. Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn một chiếc đèn bàn ánh vàng dịu nhẹ thắp sáng. Cách chương.